Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, Tân Thế Giới Cửa Lớn. Bất quá nhất làm cho Tần Đình để ý là Phù Phong Long chỗ sử xuất thần thông. Tần Đình chú ý tới, Phù Phong Long sử dụng thần thông, toàn bộ là theo trong cơ thể hắn linh văn cắn câu xiết mà ra. Không có mượn dùng thiên địa đại đạo. Cực kỳ quỷ dị, cái này linh tộc không tuân theo Thần Đình hiệu lệnh, còn có thể từ khi nhất hệ, nhưng cũng có mấy phần chỗ thích hợp. Phù Phong Long mặc dù là tiện tay một kích, nhưng là màu xanh biếc linh quang tuôn ra, giống như nước thủy triều hướng Tiêu Cửu Tư đánh tới, tràn đầy viễn cổ man hoang khí tức. Một tôn hoang tổ hư ảnh chậm rãi mở hai mắt ra, như là diệt thế ma thần. Bực này công kích, nhường chư thần biến sắc. Từ Giao đối mặt mình một kích này cũng khó có thể chống cự, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch Thần Đạo Kiếm ấn. Tiêu Cửu Tư cười lạnh một tiếng, một ấn xuyên ra, thần thông hóa thành khai thiên đạo kiếm, hư không lập tức bị thường thường mở ra. Tiếp lấy cực độ vạn vẹo tôn này hoang thần hư ảnh bịch một tiếng nổ tung. Nhìn như vô cùng cường đại hoang tổ hư ảnh, vậy mà khó mà đối kháng hắn cái này một đạo thần thông uy năng. Phù Phong Long trong lòng giật mình, không nghĩ tới Tiêu Cửu Tư quả nhiên là có mấy phần bản thật dẫn. Phù Phong Long thân tám đạo linh văn, chính là linh tộc cấp cao nhất thiên kiêu một trong. Đạt được Phù Phong thị tiên tổ hoang tổ truyền thừa, chính là Phù Phong thị coi trọng nhất tuổi trẻ thiên kiêu. Hắn nghe nói thần đế rất nhiều đệ tử bên trong, tứ đệ tử là rất không được sủng ái, cũng là dễ dàng nhất đối phó. Liền muốn lấy đánh bại Tiêu Cửu Tư cái này thần đế đệ tử, từ đó dương danh thần giới chư thiên vạn giới. Hắn vừa mới một kích kia nhìn như là tiện tay một kích, chỉ là thăm dò, nhưng là kỳ thật lại là âm thầm sử xuất bảy thành pháp lực. Vì chính là muốn xuất kỳ bất ý, một chiêu đánh tan Tiêu Cửu Tư. Nhưng là không nghĩ tới Tiêu Cửu Tư lại là tiện tay cản lại. Phù Phong Hằng lập tức cảm giác được sắc mặt không ánh sáng. Trong lòng lập tức đem Tiêu Cửu Tư hận lên, nhìn xem chung quanh những tán tu kia đùa cợt nhãn thần. Trong lòng càng là thẹn quá hóa giận, oán độc nhẫn nhịn Tiêu Cửu Tư một chút. Phù Phong Hằng hít một hơi thật sâu, nhìn thật sâu Tiêu Cửu Tư một chút, cười lạnh nói, chúng ta đi. Hắn mặc dù tính cách bạo ngược, ương ngạnh đến cực điểm, nhưng lại cũng không phải một cái dễ dàng bị lửa giận choáng váng đầu óc người. Phù Phong Hằng biết rõ, vô luận như thế nào, cực linh giới đều là thần giới át chủ bài. Tại cực linh thành động thủ càng là phạm vào kiêng kỵ. Những cái kia thần giới siêu cấp thế lực, mặc dù đối với hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lại cũng chỉ là bởi vì chính mình không có xúc phạm đến ích lợi của bọn hắn. Mà trước mặt mọi người tại cực linh thành xuất thủ, không khác là ở trong đó khiêu khích thần giới thế lực khắp nơi. Phù Phong Hằng đã là chú ý tới, cực linh thành từng cái địa phương, đều là có vô cùng kinh khủng thần thức quét tới, ý cảnh cáo mười rõ ràng hiền. Phù Phong Long cố nén nộ khí, trong lòng cười lạnh, còn nhiều thời gian, tại trong hoàng lăng lại nhìn ta như thế nghiền ép nhục nhã ngươi. Nhìn xem những cái kia vực ngoại dị tộc xám xịt đi, chung quanh tán tu đều là hoan hô một tiếng, đem Tiêu Cửu Tư vây lại. Trên mặt đều là mang theo sùng bái thần sắc kích động. Mà những cái kia bị vực ngoại dị tộc lấn ép tán tu cũng là đi đến Tiêu Cửu Tư trước mặt, thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, đa tạ Tiêu công tử là tại hạ lấy lại công đạo, đại ân đại đức, Lý Nam Nguyên suốt đời khó quên. Nhìn xem vị này thần sắc tràn ngập cảm kích tán tu, Tiêu Cửu Tư thần sắc khẽ động. Vị này Lý Nam Nguyên mặc dù thực lực chỉ là hóa thần cảnh, nhưng nhìn hắn khí huyết cũng không đến ngàn năm, thiên phú tính được là còn tốt, lại thêm tự mình hôm nay vì hắn làm chủ, đối với hắn có ân tình, nếu là đem hắn thu làm môn hạ, tất nhiên đối với mình trung thành cảnh cảnh. Tiêu Cửu Tư bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, đã tự mình vẫn luôn không bị thế gia đại phiệt chỗ tiếp nhận, như vậy tự mình không bằng liền đi lôi kéo tán tu. Giới xưa nay bị những cái kia siêu cấp thế lực, thế gia đại phiệt cầm giữ, Nhưng là tán tu số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ là trước đó tán tu một mực là năm bè bảy mảng. Chỉ có thể là bị những cái kia siêu cấp thế lực. Thế gia đại phiệt chỗ ức hiếp. Nếu là hắn làm tán tu người phát ngôn. Đem thần giới ức vạn tán tu tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành một thể. Như vậy thì có thể tạo thành một cái tán tu liên minh. Một cái đủ để cùng những cái kia siêu cấp thế lực. Thế gia đại phiệt tranh phong quái vật khổng lồ. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư thần sắc phấn chấn. Hắn như là mở ra một cái tân thế giới cửa lớn. Thấy được một cái cải biến thần giới cách cục khả năng buổi trưa. Hắn đối Lý Nam Nguyên cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta xem ngươi thiên phú bất phàm. Có bằng lòng hay không nhập môn hạ của ta. Đi theo tại ta. Lý Nam Nguyên nghe nói. Trên mặt tràn đầy không thể tin. Trong lòng tràn đầy cuồng hỉ. Bị tin tức này chấn mộng. Tiêu Cửu Tư mặc dù không nhận thần đế coi trọng. Tại thần đình địa vị xấu hổ. Nhưng là tại bọn hắn những tán tu này trong mắt. Lại là một cái chính cống thần giới đại nhân vật. Có thể trở thành Tiêu Cửu Tư tùy tùng. Không khác là vì tự mình tìm được một cái núi dựa lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.